Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2251, chương 2254. Mỹ Thực gia cùng Mỹ Thực. An Lâm không để ý đến còn lại địch nhân khiếp sợ, dùng hắc ám đem đứt gãy cột cửa chiếm đoạt, sau đó sẽ vung một kiếm, đem Đông Thiên Môn lối đi hoàn toàn hủy diệt. Nhìn thấy Đông Thiên Môn quang mang lối đi đang nhanh chóng co rút lại, lúc này mới quyết định kết thúc công việc. Quái, ta ở phá cửa thời điểm, Quang Minh Thiên Thần cũng chưa ra ngăn lại. Nàng bị thương, thật đã nặng như vậy rồi hả? Liền ngay mặt trộm ra loại chuyện này cũng bất kể. An Lâm đưa mắt nhìn sang cách đó không xa, không cách nào dò xét dáng vóc to chớp sáng, mặt lộ vẻ chần chờ. Hắn bắt đầu bay về phía chớp sáng. Lúc này, thần thể trọng cấu lượng độ thiên thần giống to lần nữa đánh về phía An Lâm. Đừng mơ tưởng tổn thương Quang Minh Thiên Thần đại nhân. Dám hủy ta Đông Thiên Môn, để mạng lại. Lượng độ thiên thần quyển kia liền phủ đầy vết nứt thần hoàn, đột nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng quang mang. Trong cơ thể Quang Minh Thiên Thần ban cho lực lượng, cùng còn sót lại lượng độ quyền bính uy năng, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào, toàn bộ thả ra ngoài. Cực hạn thiên thần thuật, vô hạn quang khu vực. Vào giờ khắc này, độ sáng như nhật xuất đông phương, chiếu sáng hết thảy, trên bầu trời hắc ám, đều đang vào giờ khắc này bị xé nứt, vô hạn quang minh vô hạn lan tràn, cuối cùng làm cho cả thuộc về đêm khuya Thái Sơ Đại Lục cũng nghênh đón ban ngày. Hơn nữa còn là trắng xóa ban ngày, một cái chớp mắt này, để cho ức vạn sinh linh cũng không nhịn được địa nhìn về phía đông phương. Vô hạn mãnh liệt quang minh, để cho vô luận cách nhau bao xa Thái Sơ Đại Lục sinh linh nhãn con người đều cảm giác được một trận đau nhói, chớ nói chi là thân ở trong ánh sáng tâm An Lâm rồi. Hắn trên dưới trái phải trước sau, đều là vô tận quang mang, ta vô hạn quang khu vực, ngay cả không gian cũng có thể lau đi, là tuyệt đối quang, vĩnh hằng quang. Cho người hắc ám cũng có thể biến thành không chỗ có thể trốn, không có rể có thể lập tuyệt đối quang chi địa, hắc ám thiên thần, cái địa phương này chính là ngươi phần mộ. Lượng độ thiên thần thân hình ở quang khu vực trung ương xuất hiện, thao túng vô cùng vô tận quang, toàn phương vị địa đánh đến An Lâm thân thể. Không thể không nói, một chiêu này mạnh vô cùng. Ít nhất có thể đủ miễn cưỡng sánh bằng chí cao quyền bính thiên thần thuật pháp. An Lâm cảm thấy từng tia uy hiếp, cho nên hắn huy kiếm rồi. Chỉ một kiếm, thuần túy nhất đen, liền biến thành chia nhỏ quang khu vực tuyệt đối hắc ám. Phá cho ta, lượng độ thiên thần đổi lại tất cả lực lượng, muốn chống cự An Lâm kiếm chém. Thế nhưng nói chia nhỏ quang khu vực hắc ám, ở quang khu vực đánh xuống, căn bản không có bất kỳ bị suy yếu dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, lượng độ thiên thần rõ ràng đã bính kính hết thảy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn quang khu vực bị hắc ám nhanh chóng chiếm đoạt. Sau đó lan tràn tới trên người hắn rồi. Không, hắn thân thể bị xé nứt ra một đạo màu đen kẽ hở. Lúc này, An Lâm dưới chân xuất hiện vô số hắc tuyến, mỗi một cái hắc tuyến cũng bao hàm căn nguyên nhất nói. Bọn họ có hình lưới bắt đầu thâu tóm hết thảy. Lăng Thiên Thắng Tà cuối cùng nói, An Lâm bước chân đạp một cái chớp mắt sau đó, hắn đem Thắng Tà kiếm đâm vào lượng độ thiên thần đầu. Hắc tuyến từ lượng độ thiên thần bị đâm vào đầu vị trí, hướng thân thể những bộ vị khác lan tràn, sau đó từ từ chia giải lượng độ thiên thần thể xác. Lượng độ thiên thần từ đầu tới cuối chỉ có thể kêu thảm thiết, mà An Lâm khí tức nhưng ở một kiếm này sau càng phát ra cường đại. Hắn đang hấp thu lượng độ thiên thần lực lượng. Linh Hoa Thiên Thần mặt lộ hoảng sợ nói, làm sao có thể, thiên thần tại sao có thể có loại năng lực này? tiến hóa thiên thần bị dọa sợ đến biến thành một viên quang viên. Không ngừng lóe lên, giọng hoảng sợ nói, có thể thông qua chém chết thiên thần mà trở nên mạnh mẽ. Loại này tiềm lực trưởng thành cũng quá kinh khủng đi. Ô Lam thiên thần giống vậy mặt lộ vẻ kinh. Hãi, đây chính là nàng lão đại sao? Năng lực bề ngoài như có chút nghịch thiên a. Lượng độ thiên thần cứ như vậy bị hắc ám hoàn toàn cắn nuốt. Ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục quang khu vực biến mất. Lượng độ thiên thần lại cũng không có phục hồi như cũ khả năng. Bởi vì hắn toàn bộ tồn tại đều bị hắc ám hấp thu tiêu hóa. An Lâm cảm giác chính mình hắc ám đạo lực lại tăng lên một đoạn. Loại thực lực này trở nên mạnh mẽ là mắt trần có thể thấy. Đinh đông, chúc mừng ký chủ, đạt được lượng độ quyền bính. Một cổ cực kỳ thuần túy quyền bính đạo pháp chân ý. Ở An Lâm trong đầu nổ tung, sau đó bị An Lâm dung hội quán thông. Thực là không tồi lực lượng a. An Lâm đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Chói mắt như trời, chiếu sáng hết thảy, rõ ràng là thân là hắc ám tồn tại trí cao. Kết quả chơi đùa quang minh nhất nói chơi được so với trước mắt toàn bộ thiên thần còn chuồn. Thậm chí thả ra thập phần tinh khiết thánh khiết sóng sức mạnh. Còn lại bốn cái thiên thần trực tiếp cũng cho nhìn bối rối. Ta đi, hắn dùng đến. Hắn đem lượng độ thiên thần quyền bính dùng đến, vừa có thể hấp thu thiên thần đạo lực trở nên mạnh mẽ, còn có thể hấp thu thiên thần quyền bính. Địch nhân như vậy, thật sự là quá kinh khủng, quá khi dễ thần. Ngay tại thiên thần môn trong lòng kinh hãi lúc, An Lâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, hơn nữa liếm môi một cái. Thiên thần môn nhất thời cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có dùng mình. Bọn họ cảm giác mình trở thành An Lâm trong mắt mỹ vị ngon miệng thức ăn. Là không phải thợ săn cùng con mồi quan hệ, mà là mỹ thực gia cùng thức ăn quan hệ. Nhưng An Lâm vẻn vẹn nhìn bọn họ liếc mắt, liền đem ánh mắt chuyển tới chớp sáng trên. Hắn biết bây giờ trọng yếu nhất là chuyện gì. Ngay trước mặt giết ngươi tối tín nhiệm thiên thần, ngươi cũng không đi ra. Cứ như vậy, ta càng muốn vào xem một chút rồi. An Lâm giơ lên thắng tà kiếm, đen sẫm kiếm quang phóng lên cao, ẩn chứa nhất hoàn toàn tối hướng chớp sáng chém xuống. Một cái chớp mắt này, thiên địa vạn vật đều tối sầm, thế nhưng chớp sáng như cũ chói mắt. Xích, hắc ám rơi vào chớp sáng bên trong. Cũng chưa từng xuất hiện hắc ám chiếm đoạt chớp sáng cảnh tượng. Ngược lại là xuất hiện hắc ám bị quang minh tan rã cảnh tượng. Ngang ngược lại thâm thúy đen sẫm kiếm chém. Lại miễn cưỡng bị kia chớp sáng cho chiếu không rồi. Vật này có chút cổ quái. An Lâm thần sắc ngẩn ra. Hiển nhiên cũng là không ngờ tới chính mình công kích. Lại đơn giản như vậy địa liền bị lau đi rồi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hướng về phía kia chớp sáng lại vừa là một kiếm. Tà kiếm thuật trung thức, vĩnh dạ, hắc ám thần đạo hoàn toàn thả ra, thiên địa trong nháy mắt bị hắc ám thần đạo bọc lại. Vô cùng vô tận trong bóng tối, một đạo cực hạn ám hắc phong mang bổ về phía chớp sáng. Uy năng so với trước kia còn muốn cường đại gấp mấy lần. Xích. Ám hắc phong mang bổ vào chớp sáng bên trên, giống như là lâm vào cái gì trạng thái quỷ dị. Chớp sáng tạo nên một từng vệt sóng gợn lan tan, sau đó đen sẫm kiếm chém lại bị kia chớp sáng nuốt mất. Này cũng có thể nuốt. An Lâm ngây ngẩn, một chiêu này, đổi lại hắn với Quang Minh Thiên Thần chiến đấu hồi đó. Quang Minh Thiên Thần cũng phải xuất ra toàn bộ thực lực với hắn đối oanh mới được. Chớ đừng nhắc tới bây giờ An Lâm lại bước vào hợp đạo trung kỳ. Hơn nữa lại nuốt một cái thiên thần. Chiêu thức trở nên càng cường đại đáng sợ. Mà bây giờ, đối phương dựa vào một cái chớp sáng liền đỡ được. Này sao lại thế này à? An Lâm dùng hắc ám đi dò xét trước mắt chớp sáng. nhưng là cảm giác được, nhưng là quang minh cùng một cổ thần bí lực lượng dung hợp, sinh ra nào đó chất biến, để cho hắn không cách nào phân biệt đối phương lực lượng đặc tính. Duy nhất biết chính là hắn hắc ám không cách nào chiếm đoạt kia chớp sáng. Ngược lại sẽ bị hướng ngược lại tịnh hóa. Có chút bó tay toàn tập An Lâm, vận dụng lá bài tẩy. Tiểu Na, đi ra hỗ trợ một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục